Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1203, góc truyện audio.com, chương 1203, lúc này một dáng người anh Tuấn cũng xông vào mắt Lục Hàn Đình cũng đi ra thưa Lục tiên sinh. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng dính tới quần lấy cánh tay Lục Hàn Đình thân mật làm nũng nói. Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Lục Hàn Đình ngước mắt thấy được Hạ Tịch Quán đứng ở phía trước, Hạ Tịch Quán đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hàn Đình nhàn nhạt rời ánh mắt đi, anh ôn hòa gật đầu với Thượng quan Mật Nhi. Ừ, hai người đi. Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ cô thõng xuống hàng mi nhỏ dài. Trò Thượng quan Mật Nhi dường như nhớ tới cô, nhanh chóng lên tiếng nói. Tiểu nha hoàn, cô còn ngây ra đó làm cái gì, mau đi theo tôi. Thượng quan Mật Nhi tâm tình không tốt, giọng nói rất nghiêm khắc, thật sự xem Hạ Tịch Quán thành một con nha hoàn. Hạ Tịch Quán nhấc chân đi theo phía sau hai người. Ba người cùng đi đến nhà hàng xa hoa, lúc này một người phụ nữ xinh đẹp đi tới. Hi, Lục Tổng, đã lâu không gặp, Hạ Tịch Quán ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mắt này, người phụ nữ này chính là tân sùng trước kia của Lục Hàn Đình, cũng chính là thiên kim đại tiểu thư Lida của ông trùm dầu mỏ kia. Lúc Hạ Tịch Quán mới từ Lan Lâu trở lại Đế Đô, Diệp Linh đã từng đưa xì căng đan tình ái đứng đầu lúc đó của Lục Hàn Đình cho cô xem, lúc đó đối tượng Lục Hàn Đình giao du chính là vị Lida tiểu thư này, anh còn bị phóng viên chụp ảnh đưa Lida vào khách sạn. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lida, Hạ Tịch Quán nhìn Thượng quan Mật Nhi, lại nhìn Lida, đây thật là tân hoan cựu ái tụ tập một đường. Thượng quan Mật Nhi biết Lục Hàn Đình 3 năm nay giao du qua không ít bạn gái, nhưng ả cũng không biết rõ có những ai, nên ả kỳ quái nhìn Lida. Cô là ai? Thượng quan Mật Nhi luôn thiên tính địch ý với phụ nữ xinh đẹp, nên ánh mắt ả rất bất thiện nhìn Lida. Lida cong đôi đỏ mọng, cô ta đi tới khoác lên một cánh tay rắn chắc khác của Lục Hàn Đình. Lục Tổng, anh nói cho cô ta biết em là ai? Hai người phụ nữ đồng thời khoác lên Lục Hàn Đình, xem ra có kịch hay để xem rồi. Thượng quan Mật Nhi nhất thời giận tím mặt, trước có Hạ Tịch Quán thì thôi, hiện tại lại nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, đơn giản là không để ả vào mắt. Lục Hàn Đình, người phụ nữ này là ai, lại là hồ ly tinh nào câu dẫn anh? Trình Giảo Kim, là tên một nhân vật có thật trong lịch sử, cái tên này thường gắn liền với hành động. Nhân vật phá bĩnh, phá rối. Chậc chậc, Lida nhìn Lục Hàn Đình. Lục Tổng, đây chính là người phụ nữ khiến anh nhớ mãi không quên sao? Lúc đầu em còn thật tò mò rốt cuộc kiểu người phụ nữ gì chộp được trái tim của Lục Tổng, để em thua thất bại thảm hại, không nghĩ tới bây giờ gặp được, quả thực khiến em mở rộng tầm mắt. Lục Tổng, ánh mắt anh cũng không có gì đặc biệt a. Lục Hàn Đình nhìn Lida liếc mắt, mặt không đổi từ rút cánh tay mình về trong tay cô ta. Lida tiểu thư, chơi đủ chưa? Lida lộ ra biểu tình đau khổ. Lục Tổng, anh quả nhiên vẫn bạc tình như thế, dù thế nào em cũng là bạn gái cũ của anh mà. Bạn gái cũ, Thượng quan Mật Nhi thế mới biết cái này Lida là ai, thì ra chẳng qua là hoa hoa cỏ cỏ 3 năm nay. Lục Hàn Đình buồn chán chồng xuống, Thượng quan Mật Nhi lấy ra tư thế tao đây là chính cung, chúng mày đều là tiện nhân. Lida tiểu thư, sao cô không biết xấu hổ như vậy, cô đã chia tay với Lục Hàn Đình, hiện tại sao lại dây dưa? Cô có quấn lấy Lục Hàn Đình thế nào đi nữa thì nơi đây cũng không có vị trí của cô đâu. Góc truyện audio.com. Lida vẫn luôn muốn nhìn người phụ nữ 3 năm nay khiến Lục Hàn Đình nhớ mãi không quên rốt cuộc dáng vẻ như thế nào, hiện tại Thượng quan Mật Nhi mang gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán hoàn toàn chính xác khuynh thành, thế nhưng Thượng quan Mật Nhi không có tư cách, vừa mở miệng đã khiến người ta cảm thấy ả không xứng với gương mặt này, cách trương.